nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, bên trên hồ A Si. Mưa gió về sau trời chiều, luôn luôn đẹp để cho người ta lưu luyến. Minamoto Shimoto xếp bằng ở trên then cổng Tori, nhìn qua chân trời lộng lẫy trời chiều, thế giới vạn vật chiếu sáng rạng rỡ. Hồ A Si, trên mặt hồ đã ngồi đầy người. Trên bầu trời, y nguyên không ngừng có người lôi kéo sao băng cái đuôi thần lực tia sáng, chen vào đám người. Xem ra nhất định phải dùng tới thần lực, mới có thể để cho tất cả mọi người nghe thấy thanh âm của mình. Minamoto Shimoto một bên thưởng thức mỹ lệ trời chiều, một bên suy nghĩ lung tung. Đuổi rơi một điểm cuối cùng thời gian, cảm thấy mình thành Phật. Nhớ kỹ ngăn chặn lỗ tai. Đã đến thời gian, Minamoto Shimoto mở miệng nhắc nhở. Nghe qua một lần người tu hành, rất cho mặt mũi cười vài tiếng. Tiếng cười tan biến, toàn bộ Hakon an tĩnh giống một tấm hình lúc. Minamoto Shimoto bắt đầu nói, Đại Nhật Như Lai chú. Chờ một chút, thanh âm không tính chói tai, lại đem ảnh chụp xé thành hai nửa. Minamoto Shimoto nhìn về phía người nói chuyện, một thân cổ đại Japan bình dân võ sĩ xuyên dã khố, chừng 30 tuổi, hai mắt có chút âm tàn, dựa vào thực lực cùng địa vị, đồng dạng ngồi tại cổng Tori thanh ngang bên trên Himemiya Izayoi, dùng quạt xếp che lại khóe miệng, tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện thú vị. Có chuyện gì? Minamoto Shimoto hỏi. Có việc, đương nhiên có chuyện. Người kia đứng người lên. Kenichiro, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên ngồi xuống. Chuyện gì đợi chút nữa nói. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Có người tu hành lối ra quát lớn. Đối với tên là Kenichiro người quấy rầy bọn hắn nghe Đại Nhật Như Lai chú bất mãn hết sức. Các vị chờ một lát. Kenichiro cao giọng nói. Tại hạ muốn nói sự cùng Đại Nhật Như Lai chú có quan hệ. Đám người hai mặt nhìn nhau, dừng lại chỉ trích, ý định nhìn hắn chuẩn bị nói cái gì. Kenichiro quay đầu, nhìn chăm chú cổng Tori thanh ngang bên trên Minamoto Shimoto. Xin hỏi Minamoto các hạ, người nói Đại Nhật Như Lai chú có phải là thật hay không? Toàn bộ hồ A Si rối loạn tưng bừng. Ta nghe nói lần trước nói chú sự tình. Kenichiro cất cao giọng, vượt trên đám người, trong lòng ta có mấy cái nghi hoặc, hy vọng Minamoto các hạ thay ta giải đáp một chút. Giải đáp vấn đề, có thể đặt ở giảng kinh thuyết pháp chi? Chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto lời còn chưa nói hết, đối phương ngắt lời nói. Ta mấy cái này vấn đề, nhất định phải đang nói phía trước hỏi. Kẻ đến không thiện a, Himemiya Izayoi thấp giọng cười nói. Một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Minamoto Shimoto ánh mắt nhìn cái này gọi Kenichiro người tu hành. Có gì đó hỏi mau. Đừng lãng phí thời gian. Có người thúc giục. Kenichiro nhìn về phía Minamoto Shimoto. Cười lạnh nói. Ta muốn hỏi chính là tại sao chỉ có ngươi có thể ghi lại toàn chú. Tại sao cầm tới Đại Nhật Như Lai chú bất quá một ngày, người liền có thể sử dụng ra Như Lai pháp thân. Độ lượng, chấm ngoặc kép, độ lượng. Kenichiro lần nữa đánh gãy Minamoto Shimoto. Quay đầu đối với người ở chỗ này nói. Hắn nói độ lượng. Chúng ta những người bình thường này, độ lượng kém cũng coi như. Cái kia chư vị ca tiên đâu. Thậm chí liền thần vu đều làm không được sự tính. Cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, liền có thể làm được. Mọi người không cảm thấy khả nghi. Lời này của ngươi là có ý gì? Có người lớn tiếng hỏi. Kenichiro giơ tay lên, chỉ vào cổng Tori bên trên Minamoto Shimoto. Tiếng nổ nói. Hắn đang nói láo. Bốn phía một mảnh xôn xao. Đám người nhất thiết nói nhỏ. Kenichiro lại đại nghĩa nghiêm nghị nói. Gì đó chia sẻ chú pháp. Gì đó thiên hạ thái bình. Bất quá là hắn không dám một người độc chiếm Đại Nhật Như Lai chú. Làm bộ hảo tâm, sử dụng mưu kế, nói là giả chú pháp. Ngươi có chứng cớ gì? Có người lớn tiếng hỏi. Cái này còn muốn chứng cứ sao? Chúng ta liền cái đều không nhớ được. Tiểu tử này ngày thứ hai liền có thể dùng. Trong đám người có người âm dương quái khí trả lời. Nói bậy. Núi Koya tăng nhân lớn tiếng phản bác. Chủ trì chữ oan, vòng ánh sáng lúc. Chúng ta đem đã học qua Phật kinh toàn truyền cho Minamoto các hạ. Cho nên Minamoto các hạ mới có thể ngày thứ hai liền có thể sử dụng Như Lai pháp thân. Vừa được Phật pháp, liền có thể lập tức sử dụng Như Lai pháp thân. Kukai đại sư tu hành 3 năm, cũng bất quá là kim cương a. Để tiểu tử kia nói ra thật chú pháp. Không sai, tiểu tử này quá giảo hoạt, giả bộ cái gì người tốt. Lão tử kém chút tin, trong lòng còn cảm kích hắn. Minamoto Shimoto nhìn xem lớn tiếng phụ họa đám người, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Vừa giết yêu quái, lại tung ra những yêu ma này. Thế giới này yêu ma quỷ quái, làm sao liền nhiều như vậy? Phóng nhãn nhìn lại, Amamiya Naya bán tín bán nghi. Amamiya Shinri cùng Asamiya Sakura một mặt luống cuống. Núi Koya tăng nhân có cao giọng thay hắn giải thích, nhưng cũng đã có người bán tín bán nghi. Nguyên bản quan hệ trung lập người, một bộ buông xuôi bỏ mặc dáng vẻ, đến nỗi nguyên bản liền nhìn hắn khó chịu, càng là địch ý tràn đầy, nhao nhao lửa cháy thêm dầu. Hắn nghĩ tới sẽ có hôm nay, nhưng không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Ngay tại hắn vừa phấn đấu quên mình tham gia xong một trận thảo phạt về sau. Đại Nhật Như Lai chú, mặc dù là Phật chú, lại cùng như ma quỷ dụ hoặc lòng người. Các ngươi muốn làm sao làm? Minamoto Shimoto hỏi. Minamoto các hạ, ngươi không muốn chia sẻ Đại Nhật Như Lai chú thì thôi. Tại sao phải dùng giả dối gạt chúng ta? Đã có người nhận định Minamoto Shimoto đang nói láo. Không sai, Kanto là xã hội văn minh. Chúng ta chẳng lẽ còn biết bức ngươi giao ra chú pháp? Ý lời này của ngươi là Kansai cùng Hokkaido không phải là xã hội văn minh. Có phải hay không các ngươi chính mình rõ ràng? Má nó, lão tử, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Chúng ta đang nói, Đại Nhật Như Lai chú, sự. Minamoto các hạ, ngươi lừa gạt chúng ta. Cũng nên nói xin lỗi đi. Giao ra thật kinh văn. Đám người ngay từ đầu lao nhau. Cuối cùng vậy mà thành khẩu hiệu. Chỉnh tề cao giọng hò hét. Giao ra thật kinh văn. Giao ra thật kinh văn. Thanh âm kia phảng phất tiếng sét. Nghe vậy mà so ban ngày đen đỏ cự long tiếng giống giận dữ còn muốn chói tai. Minamoto Shimoto lạnh lùng nhìn về những người này. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình. Himemiya Izayoi cười đến càng ngày càng vui vẻ. Chư vị, Kenichiro vận lên thần lực. Thanh âm che lại đám người. Tiếng hò hét dần dần ngừng. Người tu hành nhóm cùng nhau nhìn về phía hắn. Không thể lại tin hắn. Hắn có thể gạt chúng ta một lần. Liền có thể gạt chúng ta lần thứ hai. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có người hỏi, tại hạ thức thần là thôn Hoàng Miêu. Chỉ cần trước tiên đem Minamoto Shimoto ăn vào đi. Mèo sẽ thay hắn trả lời vấn đề của chúng ta. Chờ hỏi ra thật Đại Nhật Như Lai chú. Lại để cho thôn Hoàng Miêu đem hắn phun ra. Biện pháp tốt. Cứ làm như thế. Ta tin tưởng Minamoto các hạ. Minamoto các hạ. Mời chứng minh cho bọn hắn nhìn. Minamoto các hạ. Xin yên tâm. Chúng ta đảm bảo an toàn của ngài. Nếu như các hạ không có nói sai, chúng ta nhất định khiến Kenichiro cho ngài quỳ xuống nhận lầm. Núi Koya bộ phận tăng nhân sắc mặt khó coi, nhưng không có mở miệng phản bác, cho rằng Minamoto Shimoto tự chứng trong sạch cũng không tính chuyện xấu. Liền bọn hắn đều là thái độ như vậy, những người khác lại càng không cần phải nói. Bất quá trong nháy mắt, sự tình đã phát triển thành dạng này. Minamoto Shimoto nhớ tới đêm qua, Kanbayashi Miko nói với hắn, đã đến lúc kia, hôm nay những cái kia bội phục ngươi người, tại người khác tìm cơ hội oan uổng ngươi, để ngươi thân bại danh liệt, giết ngươi thời điểm, bọn hắn coi như không bị che đậy, cũng không biết đứng tại ngươi bên này. Cuối cùng, thế giới này lợi ích trên hết, hắn trông thấy tân hôn vợ chồng nhảy sông tự sát. Nghe thấy Mansaku thê nữ bị lăng nhục, kinh lịch người tu hành trước sau đều là chết. làm sai phản bội nhân loại. Đi thần đạo giáo nhiều hưởng thụ mấy ngày. Hắn thật tình thành ý muốn để mọi người nhiều một chút thực lực. Thế giới có thể ít một chút bi kịch. Nghĩ không ra cuối cùng chính mình thành người làm sai. Dạng này thế giới, có giá trị hắn phí sức đi cứu vớt sao? Ta nếu không muốn đâu. Minamoto Shimoto cười lạnh nói. Minamoto các hạ, chúng ta nhiều người như vậy tại. Tuyệt sẽ không để thôn hồn miêu tổn thương ngươi. Nếu như ngươi nói, đại nhật Như Lai chú, là thật. Ngươi sợ cái gì? Ta nhìn tiểu tử này chính là chột dạ. Các vị yên tâm tâm. Tại hạ tuyệt sẽ không tổn thương Minamoto các hạ. Kenichiro vừa nói. Bên cạnh kết ấn gọi ra một cái cao 3 mét. Có 3 đầu cái đuôi mèo đen. Cặp kia mắt mèo 10 phần quỷ dị. Chẳng khác nào U Linh không có thực thể. Lông tóc cũng rất đen không bình thường. Nghe nói, thôn hồn miêu, lông tóc vốn là trắng. Bởi vì ăn hết quá nhiều lời nói dối, mới biến thành mèo đen. Minamoto Shimoto nghe đám người chỉ trích, nhìn xem những cái kia một bộ vì hắn cân nhắc, khuyên hắn bị thôn hồn miêu ăn vào đi người. Nguyên bản xem trò vui tâm tính, phảng phất băng tuyết bao trùm núi lửa phun trào. Tất cả đều là phẫn nộ. Hắn hận không thể biến thành ban ngày ác long. Đem những này người toàn ăn. Minamoto các hạ. Theo Kenichiro nắp hòm kết luận thanh âm. Ánh mắt của mọi người như mũi tên nhọn nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Nơi xa trời chiều lung lay sắp đổ. Ánh tà dương thoi thóp. Hồ Ashi phảng phất một đầu ngủ say biển sâu cự thú. Âm trầm 10 phần khủng bố. Hakon không có một âm thanh. Đúng lúc này. Đám người nghe thấy Himemiya Izayoi chơi vui nghiêng đầu hỏi Minamoto Shimoto. Ta Shimoto thiếu gia, làm sao bây giờ? Minamoto Shimoto nhìn trước mắt những người này. Trầm mặc không nói. Tỷ tỷ dạy ngươi. Himemiya Izayoi cười thu nạp quạt xếp. Chỉ vào Kenichiro, đem hắn, còn có nàng, còn có bên kia những người kia. Toàn giết. Bị nàng dùng quạt xếp chỉ vào người. Sắc mặt đột biến. Gặp qua Himemiya Izayoi thực lực người. Lá gan hơi nhỏ bé một điểm. Đã sắc mặt thảm đạm. Chảy ra mồ hôi. Có người chưa thấy qua nàng xuất thủ. Hoặc là không tin nàng dám giết người. Không sợ hãi chút nào chừng trở về. Vu nữ đại nhân muốn thiên vị hắn sao? Chẳng lẽ vu nữ cùng tiểu tử này vụng trộm giao dịch? Chính mình cầm tới thật kinh văn a. Lời này mới mở miệng. Đám người tưởng tượng có đạo lý. Vừa định mở miệng phụ họa. Liền nghe được người kia phát ra hoảng sợ thống khổ gầm rú. Trong chớp mắt đốt thành cho bụi. Bị đen nhánh hồ Ashi thôn phệ. Thật xiết người. Đám người vạn vạn không nghĩ tới. Trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ tại nguyên chỗ. Cho tiểu sắc lang dội nước bẩn thì thôi. Dám oan uổng ta. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng. Còn có ai giống như hắn cách nhìn. Cảm thấy bản vu nữ có vấn đề. Đám người hít sâu một hơi. Bị Himemiya Izayoi tầm mắt đảo qua. Vội vàng rời ánh mắt. Coi như trong lòng có nộ khí. Cũng không dám mở miệng phản bác. Nhìn thấy nha. Shimoto thiếu gia. Chỉ có đánh cho bọn hắn phát run. Giết đến bọn hắn run rẩy. Những thứ này yêu ma quỷ quái mới có thể thấy ngươi liền chạy. Nghe được ngươi liền quỳ trên mặt đất. Himemiya Izayoi căn bản không đem người phía dưới để vào mắt. Trong lòng yêu ma đều giết không được. Lại muốn làm sao trở thành thiên hạ đệ nhất. Lúc này, cổng Tori thanh ngang một bên khác Kanbayashi Miko mở miệng. Himemiya Izayoi nhìn Kanbayashi Miko liếc mắt. Nói, Shimoto thiếu gia. Người năm nay 20 tuổi, trừ mẹ của mình, ai khí cũng không cần đi chịu. Minamoto Shimoto cảm thụ được chính mình huyệt thái dương. Theo tim đập của mình một chút nhảy lên. Người làm đại sự, ngực có kinh lôi mà mặt như hồ phẳng. Chiến thắng chính mình nội tâm người, mới thật sự là ý nghĩa cường đại. Kanbayashi Miko còn nói, dựa vào nhân nghĩa liền có thể cải biến thế đạo. Himemiya Izayoi cười mỉa mai. Nhân nghĩa là cải biến thế đạo phương pháp tốt nhất. Ngươi bây giờ giết người thông hơi. Cũng đem những cái kia ủng hộ ngươi người đẩy lên đối diện. từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì một lần hòa bình là dựa vào hòa bình thủ đoạn lấy được. Hắc ám thai nghén ánh sáng. Có chiến tranh mới có hòa bình, không có nhân nghĩa chiến tranh, chú định thất bại. Vậy ngươi nói cục diện bây giờ làm như thế nào nhân nghĩa? Himemiya Izayoi hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko thanh tịnh tinh khiết hai con ngươi nhìn xem Minamoto Shimoto. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi không cần lý những người này. Chỉ cần tiếp tục nói Đại Nhật Như Lai chú. Vì nghe chú pháp, sẽ có người đứng ra. Để không muốn nghe người ngậm miệng. Chính ngươi không phải cũng nói nha. Chính là bởi vì thế gian không hoàn mỹ, cho nên mới phải đem hết toàn lực đi sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Vậy thì nhất định phải có kiên cường, bất khuất ý chí. Ngu xuẩn, Himemiya Izayoi không chút lưu tình bác bỏ. Trong lòng có cứu thế ý nghĩ, liền muốn giết người không chớp mắt. Hai chúng ta nói chuyện, người phía dưới không dám xen vào, là bởi vì chúng ta nhân nghĩa, là bởi vì chúng ta mạnh hơn bọn họ. Miệng nàng môi áp vào Minamoto Shimoto bên tai, hô lấy nhiệt khí thì thầm. Shimoto thiếu gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta đem ở đây những cái kiêu oan uổng ngươi người toàn giết. Ngươi cho rằng chính mình là yêu quái, vô địch thiên hạ, phía dưới có ca tiên trào phúng. Chúng ta chỉ là nể mặt ai thần cung, không so đo với ngươi. Lại một tên ca tiên cười lạnh nói. Đết Masamune nhìn hai người này liếc mắt. Himemiya Izayoi căn bản không để ý tới bọn hắn. Mỉm cười nhìn qua Minamoto Shimoto. Biểu lộ thần thái dương dương tự đắc. Ngươi có thể giết đến bọn hắn. Minamoto Shimoto dư quang nhìn xem những ca tiên đó. Hỏi Himemiya Izayoi. Tại bọn hắn chạy ra hồ Asi phía trước. Nếu như ta không có đem bọn hắn giết. Ta Izayoi cùng ngươi về Shikoku, làm vợ của ngươi. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có ca tiên đứng người lên, màu xanh nhạt thần lực như cỡ lớn lửa trại sôi trào. Trời đã tối thui sắc, bị thần lực chiếu lên âm trầm. Gió đêm thổi qua, thoáng như địa ngục quang cảnh. Đám người nhao nhao hò hét phụ họa, đặc biệt là Kenichiro bọn người. Càng là dương cao võ trói lọi uy. Giết hay không? Himemiya Izayoi ánh mắt từ đầu đến cuối tại Minamoto Shimoto trên thân. Minamoto Shimoto nhìn xem những người kia. Tại màu xanh nhạt thần lực sóng ánh sáng bên trong. Từng cái cực giống yêu ma. Hắn hiện tại chỉ cần nói một tiếng giết. Liền có thể lập tức khiến cái này yêu ma tan biến. Về sau hướng Hakusan thần xã vừa trốn. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng là. Liền điểm khó khăn này đều vượt qua không được. Coi như tương lai thiên hạ đệ nhất. Có thể giết đến trong lòng Thích Ca Mâu Ni sao? Vì những thứ này thằng hề. Ảnh hưởng hắn cùng Thích Ca Mâu Ni ở giữa thắng bại. Minamoto Shimoto cưỡng ép thu liễm chính mình khoái ý ân cửu ý nghĩ. Cũng mặc kệ người phía dưới có thể hay không nghe thấy. Mở miệng nói. Ta nhìn thấy. Ta nghe thấy. Ta tiếp xúc. Ta đăm chiêu, nghe thấy hắn, trả lời. Không khí khẩn trương hòa hoãn. Không ít người thở dài một hơi. Chờ một chút, nói lời này. Không phải là Kenichiro bọn người. Mà là Himemiya Izayoi. Nàng vẫn như cũ xếp bằng ở cổng Tori thanh ngang bên trên. Shimoto thiếu gia không giết các ngươi. Nhưng bản vu nữ bị khiêu khích sự. Còn không tính xong, ngươi muốn làm gì? Coi như ngươi so ca tiên lợi hại. Thần vu đại nhân còn ở nơi này. Có người thông minh ý đồ đem Kanbayashi Miko kéo xuống nước. Thần vu. Ha ha ha. Himemiya Izayoi tự hồ nghe đến gì đó mười phần buồn cười sự tình. Tiếng cười như chuông bạc rong chơi tại bên trên hồ Asi. Thanh âm kia ngây thơ lại yêu mị. Nghe tâm thần người dập dờn. Tất cả mọi người đều có một loại, dù là cả đêm đều tại cái này nghe nàng cười cũng không tệ. Cảm giác, trông thấy nàng cười mệt mỏi. Cánh tay đặt tại Minamoto Shimoto trên vai. Trong lòng nhịn không được sinh ra đố kỵ. Đối với Minamoto Shimoto càng thêm bài xích. Các ngươi không biết coi là, nàng vừa rồi tại giúp các ngươi nói chuyện a. Himemiya Izayoi cười nói. Nàng chỉ là đang giáo dục bảo bối Shimoto của nàng. Các ngươi những thứ này oan uổng nàng bảo bối người. Nàng sẽ quan tâm các ngươi. Vừa mới nói xong, hỏa diễm thần lực lấy cực kỳ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Thần lực ở trong trời đêm trải rộng ra, che khuất bầu trời, phảng phất lửa cháy bừng bừng tại thiêu đốt. Hồ Asi nước hồ phản chiếu, thiên hạ dưới mặt đất, tất cả đều là một mảnh ửng đỏ. Ngang, dung chuyển trời đất gào thét. Gì đó, tham dự hôm nay một trận chiến người tu hành, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Một đầu thân thể khổng lồ, chứ không có màu đen bên ngoài. Cùng ban ngày đầu kia yêu quái giống nhau như đúc ác long. Tại không trung bốc lên chập chờn. Himemiya vu nữ đại nhân. Xin bớt giận, có chuyện thật tốt nói. Mau trốn, đám người vừa hô vừa chạy. Sợ bị cuốn vào, ta ngược lại muốn xem. Là 12 vu nữ chú pháp lợi hại. Còn là ta 36 ca tiên thần lực cường đại. Khiêu khích Himemiya Izayoi ca tiên. Không sợ hãi chút nào. Rút ra thanh đồng trường mâu. Ngửa đầu phẫn nộ gào thét. Một đầu ác miệng vòng vèo tại thanh đồng trường mâu bên trên. Đối với không trung màu đỏ cự long nhả hạnh. Thức thần cách dùng một trong. Phong ấn tại vũ khí bên trong. Có thể tăng cường uy lực. Kanbayashi Miko nói với Minamoto Shimoto. Bất quá đối với yêu quái. Đồng dạng với tư cách thiên địa chi linh thức thần. Uy lực sẽ bị suy yếu. Trách không được ban ngày không nhìn thấy người dùng. Minamoto Shimoto gật đầu. Nguyên bản có ít người còn trông cậy vào thần vu khuyên can. Nhìn nàng dưới loại tình huống này còn chỉ đạo Minamoto Shimoto. Mới biết được Himemiya Izayoi nói là thật. Còn có chút người nhìn về phía còn lại vu nữ cùng ca tiên. Hy vọng bọn họ có thể ngăn cản trường tranh đấu này. Mọi người đứng xa một chút, đừng bị ngộ thương. Sú tần vu nữ ôn nhu nhắc nhở. Mệt mỏi một ngày, lão hơn 20 tuổi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Chừng 30 tuổi Asi vu nữ, giãn ra đầy đặn thân thể, bay đến bên hồ trên cây. Ha ha, Đết Masamun cười lớn cũng bay đến bên bờ. Các nàng có đồng dạng với tư cách 12 vu nữ. Muốn để Himemiya Izayoi giáo huấn 36 ca tiên. Có đối với ai thần cung thiên hạ đệ nhất thần cung tên tuổi đã sớm bất mãn. Mừng rỡ nhìn nàng lâm vào phân tranh. Đến nỗi ca tiên nhóm. Đủ loại tâm tư cơ bản giống nhau. Mặc kệ là 12 vu nữ. Còn là 36 ca tiên. Đều cho rằng Himemiya Izayoi càng mạnh. Nhưng không tin nàng giết đến ca tiên. Nhưng mà. Ngang, hỏa long nộ lôi gào thét, miệng lớn mãnh trương, lấy khí thế không thể địch nổi. Đối với cái kia ca tiên đáp xuống, cái kia ca tiên không chút nào né tránh. Giơ cao trường mâu, mang theo trùng trùng điệp điệp thần lực, đối diện đụng vào. Oanh, ca tiên thần lực sóng ánh sáng nháy mắt bị dìm ngập. Chỉ có hỏa long màu đỏ cột sáng, đứng sừng sững ở trời cùng đất tầm đó, chờ thần lực ba động tan biến. Một đầu dài 3 mét tiểu long, cắn thanh đồng trường mâu, bay đến Himemiya Izayoi trước người. Sú nam nhân đồ vật cho sú nam nhân. Nàng nắm bắt xinh xắn cái mũi, ghét bỏ phẩy phẩy cây quạt. Tiểu long giống như là nhổ nước miếng đồng dạng, đem thanh đồng trường mâu nhà tại Minamoto Shimoto trong ngực, lại tại không trung xoay quanh hai vòng, biến mất không thấy gì nữa. Trong bầu trời đêm, đám người mở to hai mắt, làm thế nào cũng tìm không thấy cái kia ca tiên bóng dáng. Kanbayashi Miko tầm mắt lấp lóe, lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng là một cái duy nhất cho rằng Himemiya Izayoi có thể giết chết ca tiên người. Nhưng nàng không cho rằng bằng Himemiya Izayoi thực lực, có thể như thế dễ dàng giết chết đối phương. Tại đó đạo trong cột ánh sáng. Còn chuyện gì xảy ra? Còn có người có ý kiến gì không? Giờ này khắc này, Himemiya Izayoi cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Sao yêu quái còn muốn đáng sợ? Toàn bộ hồ Asi lặng ngắt như tờ. Những cái kia phụ họa Kenichiro người, đã sợ hãi chạy trốn. Kenichiro bản thân dọa đến quỳ trên mặt đất. Himemiya Izayoi nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Nàng ngoẹo đầu, lộ ra thiếu nữ tươi cười đắc ý. Hỏi Minamoto Shimoto, Shimoto thiếu gia, thế nào? Ngoặc kép, đây là gì đó chú pháp? Cảm giác có rất nhiều đạo chú. Ta muốn học cái này. Tốt, nói một tiếng ta thích nhất Izayoi tỉ tỉ tới nghe một chút. Ta nhất đối với Kanbayashi tiểu thư. Toàn tâm toàn ý, người đời này cũng đừng nghĩ học. Hừ, Minamoto Shimoto cầm lấy trường mâu. Dài ước chừng 2 mét. Chuôi trên có khắc một đầu dữ tợn rắn độc. Đem trường mâu để ở một bên. Mặc kệ phía dưới còn có ai. Mặc kệ bọn hắn còn có nghe hay không. Bắt đầu nói, đại nhật Như Lai chú. Hắn hiểu được, không có lực lượng nhân nghĩa. Là bất lực, tại người tu hành thế giới. Y nguyên vẫn là người ăn người mạnh được yếu thua chủ nghĩa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.